Thiên đạo hệ thống, chương 477, Thiên Long ta giúp ngươi liếm sạch. Góc truyện audio.com, Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ được Tần Hồng Miên sắp xếp đưa về mình trong phòng. Căn phòng nhỏ gọn, không cầu kỳ nhưng cũng không cũ kỹ, còn có một mùi hương nhàn nhạt giúp an thần dưỡng khí. Thật sự là thư thoái vô cùng, Tần tỷ cảm ơn tỷ. Lý Thanh Lộ cảm ơn Tần Hồng Miên đã giúp đưa mình về phòng. Ngươi cảm ơn ta thì có ích gì? Đều là hắn cho ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Dù sao thì đây cũng là hắn quán ăn. Tần Hồng Miên lắc đầu nói. Nàng đối với Lý Thanh Lộ vẫn có một tia không ưa thích. Dù sao nữ nhân ở giữa ghen tuông. Đâu phải vài câu nói có thể đi qua. Hắn sao, ta có chết cũng không đi cảm ơn hắn. Rõ ràng là hắn giam lòng ta, tất nhiên muốn cho ta ăn cho ta ở, lạm sát người vô tội, còn bán đắt như vậy thực, hắn chính là ác nhân, là kẻ xấu, Lý Thanh Lộ một hồi khinh thường nói. Trong giấc mơ của nàng, hoàng tử bạch mã của nàng liền phải rất chu đáo hiền hòa. Nào có như tên này quá điên cuồng, đã thế còn lưu manh, ngươi cũng nên tập quen dần đi. Trong giang hồ này chính là mạnh được yếu thua, ngươi không giết người sẽ có người giết ngươi. Tuy hắn thực sự không tốt lành gì, nhưng chỉ ít hắn so với ngươi không ngu ngốc. Tần Hồng Miên lắc đầu nói, người ngu ngốc có thể dưới sự truy sát của cả giang hồ sống sót sao? Còn có thể thành lập ra Tiêu Dao phái xưng bá võ lâm? Dám tuyên bố nhất thống giang hồ sao? Ta ngu ngốc, ta có ngu ngốc cũng không như hắn lưu manh xấu xa. Lý Thanh Lộ có chút tức giận nói. Đừng nóng, ngươi cho rằng mấy cái lưu manh sáng nay ngươi gặp là hạng tốt đẹp gì sao? Đến thằng ngu đều nhìn ra bọn chúng là đến gây sự. Ta nói nếu không phải hắn chú ý ngươi, ngươi thực đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Hồng Miên thở dài nói. Hắn dám, Lý Thanh Lộ mở miệng nói. Nhưng trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao đối với Tokuda nhận thức hiện tại, hắn có thể làm ra bất cứ thứ gì, là thành phần nguy hiểm. Tại sao không dám? Tần Hồng Miên nhìn nàng hỏi. Nếu chứng kiến qua Diệp Tiểu Y liên tục làm ra những điều thần kỳ. Nàng thực không dám nói. Không biết từ khi nào nàng hình thành một suy nghĩ không có gì mà người nam nhân này không thể làm được. Cái này hắn dám đụng đến ta, nương ta nhất định tìm hắn tính sổ. Lý Thanh Lộ nhớ đến mẹ mình Lý Thu Thủy võ công cao cường không khỏi ngưỡng mộ nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa xuống xin lỗi hắn. Dù sao ngươi hôm nay tấn công hắn khiến hắn tức giận. Tần Hồng Miên khuyên can, nằm mơ, dù cho bọn chúng là đến gây sự, nhưng tên đó cũng không nên ra tay độc ác như vậy. Lý Thanh Lộ lắc đầu nói, giang hồ hiểm ác, thân bất do kỷ, chỉ có như vậy quán ăn này mới có thể bình yên trôi qua. Nếu như ai cũng thể đến phá quán sau đó bình yên rời đi. Quán ăn thực thần cư này sớm đã bị dẹp rồi, còn thế nào đi làm ăn? Tần Hồng Miên lắc đầu nói, nào có như vậy, các quán ăn khác không phải hoạt động rất tốt sao? Họ đến gây sự đánh họ một trận là được cần gì mất mạng? Lý Thanh Lộ nghi hoặc nói, tại vì quán ăn này không hề tầm thường, ngươi thấy mỗi vị khách quan ở đây sao? Mỗi một kẻ đều không phải trong giang hồ nổi danh cũng thống trị một vùng. Quán ăn này không chỉ đơn giản là bán thức ăn như bên ngoài. Đợi ngươi ở đây một thời gian, ngươi ắt tự hiểu, Tần Hồng Miên thở dài nói. Lúc đầu Diệp Tiểu Y mở quán ăn này nàng cảm thấy không có gì đặc biệt chính là người có tiền mở chơi. Nhưng giờ nàng hiểu rồi, đây không chỉ là một quán ăn, tự hiểu, ngươi không thể nói cho ta sao? Lý Thanh Lộ thắc mắc, cái này phải tự ngươi trải nghiệm, ta đi trước, Tần Hồng Miên lắc đầu đi ra ngoài. Lý Thanh Lộ lập tức nằm lên trên giường, tối qua vẫn là nàng lần thứ nhất, sáng nay lại gắng gượng cùng với Diệp Tiểu Y động thủ. Hiện tại chân đều đau nhức, chẳng qua là nàng tỏ ra không có việc gì thôi. Thật tốt có nước nóng, vẫn là tắm rửa thoáng một cái, trên người toàn mùi tên chết tiệt đó, thực sự chán ghét, Lý Thanh Lộ sờ lên làn da có chút dính mùi lạ của mình không khỏi có chút buồn bực. nàng quả nhiên mù rồi mới quan hệ với tên đáng chết này. Một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có. Dù sao người ta cũng là công chúa nha. Lý Thanh Lậu cởi ra mình quần áo. Sau đó giải hoa vào trong thùng tắm bước vào bên trong tận hưởng cảm giác thư thái đến từng lỗ chân lông. Nỗi đau cũng bắt đầu giảm bớt. Quả nhiên tắm rửa một thoáng thật vô cùng tốt. Cái này nước tắm cùng hoa cũng vô cùng đặc biệt. Có mùi thơm dịu nhẹ. Nước tắm trong suốt không lạnh không nóng. Nàng lúc này liền bắt đầu cọ rửa mình thân thể. Thanh Lộ, ngươi đang làm gì đó? Diệp Tiểu Y đẩy ra cánh của thỏ đầu vào nhìn vào bên trong lập tức thấy một chút không hợp thiếu nhi sự tình. Á ngươi đồ biến thái nhìn trộm Lý Thanh Lộ lập tức quay đầu thấy Diệp Tiểu Y nhìn mình chằm chằm sợ hãi chui sâu vào trong bồn tắm. Cực thật trắng thật mềm Diệp Tiểu Y nuốt một miếng nước bọt đê tiện nói. Ngươi nói cái gì hả? Lý Thanh Lộ tức giận. Ta mang cho ngươi chút thuốc Diệp Tiểu Y thò tay vào xuất hiện một lọ thuốc nói. Mau đặt thuốc xuống chỗ đó. Một chút nữa ta bôi. Lý Thanh Lộ chỉ tay nói. Được Diệp Tiểu Y đặt thuốc xuống trước cửa nói. Ngươi còn nhìn cái gì hả? Nhìn không đủ sao? Lý Thanh Lộ trừng mắt. Cái tên này rõ ràng cố ý chiếm nàng tiện nghi. Nhìn không đủ, y, ngươi có cần ta giúp kỳ lưng sao? Ngươi kỳ như vậy ta sợ không sạch. Diệp Tiểu Y quan tâm nói. Không cần ngươi quan tâm. Còn không mau đóng cửa lại. Lý Thanh Lộ tức giận nói. Cái tên này cố ý chiếm nàng tiện nghi. Tốt, ta lập tức đóng. Diệp Tiểu Y bước vào trong phòng sau đó đóng lại cửa đi đến gần nàng. Ý ta là ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại mau ra ngoài. Lý Thanh Lộ đều tức giận hét lên nói. Ta cũng không phải nhìn thấy lần đầu ngươi làm gì mà ngượng ngùng. Diệp Tiểu Y mở miệng bĩu môi nói. Cút, Lý Thanh Lộ đều đỏ cả mặt phun ra một chút. Ngươi thực không nghĩ ta giúp ngươi kỳ cọ sao? Ta tắm rửa cho nữ nhân rất sạch sẽ. Thường sẽ thu lệ phí nhưng lần này coi như miễn phí cho ngươi. Diệp Tiểu Y cười hỏi. Ta không cần, hiện tại ta chỉ muốn ngươi đi ra ngoài. Lý Thanh Lộ lắc đầu nói. Nếu không muốn kỳ cọ cũng được. Tối qua ta thấy ngươi ngực có dấu hiệu sẽ thâm lại. Ta nói ta nhưng là thần y nha. Lưỡi cũng có thể chữa bẩn. Có cần ta giúp ngươi liếm vài cái sao? Đảm bảo mỗi ngày liếm 3 canh giờ. Trong vòng 3 năm đảm bảo ngươi ngực vô cùng đẹp còn có thể trưởng đại. Biết đâu còn mua một tặng một không những ngực trưởng còn bụng cũng trưởng ra. Diệp Tiểu Y mặt dày lưu lại nói. Ta không cần, cút ra ngoài. Ngươi không đi ra ta liền hét lên có kẻ cưỡng hiếp nữ nhân nhà lành. Lý Thanh Lộ uy hiếp, ngươi muốn kêu liền kêu, cả giết người ta cũng làm, cưỡng hiếp là cái gì? Cũng không phải lần đầu đi cưỡng hiếp, rõ ràng là nam nhân chúng ta cực khổ cày cấy vất vả bao nhiêu. Nữ nhân các ngươi chỉ cần tư thái hưởng thụ, cuối cùng người sai sao lại là chúng ta? Diệp Tiểu Y làm một bộ bất công nói. Tiện nhân, Lý Thanh Lộ thầm mắng. Ngươi cởi quần áo làm cái gì đó? Lý Thanh Lộ mắt đều trợn tròn nhìn thấy Diệp Tiểu Y cởi quần áo. Tất nhiên là đi tắm nha. Lâu rồi ta cũng không tắm rửa. Chúng ta cùng tắm chung thế nào? Dù sao thì tối hôm qua ngươi tại trên người ta. Diệp Tiểu Y hồi tưởng lại tối qua mộng đẹp nói. Không cho ngươi nói chuyện tối qua. Cút cho ta ra ngoài. Lý Thanh Lộ đều bất lực nói. Hiện tại nàng cũng không thể đứng lên đánh cái tên này. Được không nói chuyện tối qua ngươi cưỡng hiếp ta. Chúng ta tới tắm nguyên ương. Diệp Tiểu Y gật đầu nói. Ngươi dám cởi tiếp, ta đảm bảo cắn đứt ngươi cái bé nhỏ bảo bối. Lý Thanh Lộ đều tức giận muốn giết người xúc động. Đều nói không nhắc lại. Tên tiện nam nhân này lại còn nhắc lại. Đúng rồi, ta có điều thắc mắc. Ngươi tối qua như vậy công phu lưỡi điêu luyện, có phải trước đều có luyện tập qua sao? Hiện tại ngươi muốn cắn ta cái đó, không phải ám chỉ ta đó chứ? Ta nói thật ta nhưng vô cùng trong sáng, ngươi đừng dụ dỗ tâm hồn bé bỏng của ta. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn ta cũng có thể hy sinh một chút cho ngươi thoải mái mút. Tối qua ngươi nhưng nuốt rất nhiều ta sữa. Diệp Tiểu Y xấu xa hỏi, cũng không có cởi quần áo. Hắn chỉ là đùa nàng một chút, Lý Thanh Lộ đen mặt lại, không phải nói không nhắc chuyện tối qua sao? Không nói, cũng không sao, mà ngươi yên tâm, tối qua ngươi cưỡng đoạt ta sự trong trắng. Ta đảm bảo sẽ không hận ngươi, cũng không trách ngươi, dù sao ngươi như vậy thiếu thốn nam nhân ta hiểu được. Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng tha thứ, ngươi cái này tiện nhân còn không ngậm miệng lại. Đều nói không nhắc, ngươi còn nhắc, Lý Thanh Lộ muốn giết người xúc động, nhìn lão nương trông giống thiếu thốn nam nhân đến vậy sao? Ta không có nói chuyện tối qua, ta chỉ là muốn tha thứ ngươi, ta nói lần sau nếu còn như vậy thiếu thốn nam nhân. Cứ đến tìm ta, bổn đại gia đảm bảo hy sinh mình thân thể cũng đáp lại ngươi ham muốn. Đừng ngại, Diệp Tiểu Y là một bộ dạng đau lòng hy sinh bản thân dáng dấp nói. Thối nam nhân ta không có thiếu thốn, có tìm nam nhân cũng tuyệt đối không tìm ngươi, nếu ta tìm ngươi ngủ, ta thà ngủ cầu còn hơn, Lý Thanh Lộ phỉ nhổ nói, Thanh Lộ ngươi là thích chơi tình thú sao, không nghĩ tới ngươi khẩu vị có thể nặng như vậy đó. Diệp Tiểu Y là một bộ phát hiện ra đại bí mật nói, Lý Thanh Lộ có chút im lặng, Thanh Lộ ngực ngươi thật trắng, sinh con nhất định sẽ có nhiều sữa. Thanh Lộ mông ngươi thật lớn, chắc chắn rất mắn đẻ. Thanh Lộ ngươi nói xem ngươi có phải hay không rất thích cưỡi ngựa. Tối qua ngươi kỹ thuật không luyện 10-20 năm ta đảm bảo không thành. Thanh Lộ trên miệng ngươi có chút bẩn, để ta liếm giúp ngươi. Ân ngươi đừng lau, ta liếm sạch hơn. Thanh Lộ ngươi có phải hay không nhịn không nổi muốn đè ta ra tiếp. Không sao, ta chịu thiệt thòi ngươi đến nha. Ngươi nhịn như vậy sẽ rất dễ bị bệnh, ta coi như bị chó cắn một cái cũng được. Lý Thanh Lộ lập tức đều giận run mình, cái tên này hiện tại càng lúc càng lại gần nang thùng tắm. Thậm chí cả quần áo cũng không cởi trực tiếp nhảy vào bên trong khiến nàng giận run người. Thanh Lộ ngươi giang hai chân ra tay giúp ngươi cọ sạch sẽ. Ngươi như vậy tắm rửa ta sợ bên trong không sạch. Ta dùng lưỡi lặn xuống giúp ngươi liếm sạch bên trong thế nào? Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi cảm kích ta, ta hy sinh như vậy một lát liếm xong, ngươi hôn ta cái là được, Diệp Tiểu Y đê tiện nói. Tokuda, ta cùng ngươi liều mạng, Thanh Thanh Lộ lập tức muốn đứng lên bóp cổ Diệp Tiểu Y, dù sao thì cũng bị hắn nhìn. Nhìn nhiều vài lần đã sao? Hôm nay nàng nhất định cho tên này bài học nhớ đời. Nhưng tối qua hoạt động mạnh hiện tại tức giận nàng hoạt động mạnh lập tức ngã vào Diệp Tiểu Y trong ngực. Ta nói ngươi như vậy chủ động nha, người ta vẫn là ngây thơ, ngươi nhẹ nhàng một chút, Diệp Tiểu Y giả bộ e thẹn nói. Lúc này bên dưới tầng bỗng nhiên xuất hiện tiếng đập phá. Diệp Tiểu Y nghe thấy liền nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm nhanh chóng chạy xuống bên dưới tầng. Lý Thanh Lộ liền thở phào, thật may mắn thoát được một kiếp nạn này, cách chương.